Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 221, Orochimaru. Anko đương nhiên sẽ không thực sự thương tổn Uzumaki Naruto, chỉ bất quá muốn dọa một cái đối phương mà thôi. Thuận tiện cũng là uy hiếp một những thí sinh khác. Cảm giác không sai biệt lắm. Anko chuẩn bị đem phi tiêu thu hồi. Thế nhưng đột nhiên nàng ánh mắt lẫm liệt, lập tức xoay người, trong tay phi tiêu sẽ hướng phía sau đâm ra. Giám khảo đại nhân, đây là ngươi phi tiêu. Chỉ thấy vừa rồi phi tiêu vạch qua tên kia thảo nhẫn thôn ninja chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Anko phía sau, đồng thời trong miệng thốt ra không giống nhân lắm mồm đầu cuốn Anko trước bắn ra phi tiêu mà trước. Đồng thời thấp giọng cười nói. Anko động tác bị kiềm hãm, tay muốn đâm ra phi tiêu cũng là dừng lại. Híp mắt, đánh giá tên này thảo nhẫn thôn ninja. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng nhưng là cảm nhận được từ phía sau truyền tới cường liệt sát khí. Ở cách đó không xa, đứng ở Ino cùng Hinata chính giữa Vô Thương cũng là nheo lại hai mắt. Nhìn tên kia phun ra lắm mồm thảo nhẫn thôn ninja, có ý tứ, vì xác nhận chính mình lọ có hay không hợp cách, vẫn phải tới sao? Vô Thương nheo lại trong mắt, lóe ra từng tia hàn quang. Từ nguyên tác trong ký ức, tên này thảo nhẫn thôn nữ tính ninja, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Orochimaru giả mạo. Mà từ đối phương bây giờ hành vi cử chỉ, Vô Thương cũng là có thể xác định đối với đối phương chính là Orochimaru. Đồng dạng đối với Orochimaru sẽ biết xuất hiện tại nơi đây ý đồ, Vô Thương cũng là tinh tường, là muốn nương lần này trung nhẫn thi cơ hội tới trước chắc thí một sử dụng sau này tới chuyển sinh Uchiha Sasuke có hay không cùng Uchiha Itachi giống nhau thiên phú tuyệt đỉnh. Bất quá chính là bởi vì như vậy, Vô Thương trong mắt mới có thể lộ ra hàn quang. Uchiha Sasuke hiện tại nhưng là hắn bồi dưỡng tay, cũng là sau này hắn cần một viên quân cờ, có thể tuyệt sẽ không cho phép trừ hắn ra những người khác tới làm quấy nhiễu. Người khác có lẽ sẽ sợ hãi. Trước đây Konoha tam nhẫn ảnh cấp thực lực Orochimaru, thế nhưng Vô Thương cũng sẽ không. Đã khảo nghiệm qua thực lực của chính mình sau, Vô Thương đối với Orochimaru có thể không có gì sợ hãi. Đang ở Vô Thương nghĩ như vậy thời điểm, Anko đem Orochimaru đưa tới khổ tay cầm tới. Nàng còn không có nhận thấy được trước mắt tên này vân nhẫn thôn ninja chính là nàng từng lão sư. Orochimaru, để cho ngươi đem phi tiêu đưa tới thật đúng là phiền toái. Bất quá một lần cũng không nên như thế tràn ngập sát khí đứng ở ta lưng về sau. Nếu không ta nhưng là sẽ giết ngươi. Anko cười híp mắt nói. Xin lỗi, bởi vì ta nhìn một cái huyết sẽ đặc biệt hưng phấn. Hơn nữa ngươi có ngăn trở lòng ta ái tóc, ta trong chốc lát hưng phấn mới. Chỉ có, Orochimaru không chỉ có là cải biến dung mạo, liên thanh thanh âm đều là xảy ra cải biến. Mặt mang lấy tà mị tiếu dung, trong miệng phát ra giọng của nữ nhân, thương tương đương. Đột nhiên, đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Orochimaru mặt tiếu dung bị kiềm hãm, trở nên âm lãnh đi. Chỉ thấy một bà tản ra rét lạnh thái đao đang gác ở cổ của hắn chỗ. Bén nhọn phong mang thậm chí làm cho hắn một bên tóc đều là vô thanh vô tức cắt đứt. Thực sự là không có ý tứ. Ta đối với sát khí cũng là đặc biệt mẫn cảm. Nhất là ở nhận thấy được tràn ngập ác ý sát khí, sẽ không nhịn được nghĩ muốn làm thịt đối phương. Tay trái cầm kiếm Kusanagi, Vô Thương khóe miệng dương, tràn ngập tà ý nói. Không hề bất kỳ dãy dụa, người chung quanh thậm chí đều không nhìn thấy Vô Thương là lúc nào di động. Các loại, chờ phát hiện lúc, Vô Thương thình lình đã xuất hiện tại Orochimaru lưng về sau. Đồng thời dùng kiếm Kusanagi gác ở Orochimaru cổ. Orochimaru ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh, cảm thụ được cái cổ phong mang tựa hồ sẽ biết, tùy thời cắt đầu của hắn đầu lâu. Trong lòng có của hắn chút nghiêm nghị, mới vừa trong nháy mắt, Orochimaru đồng dạng không có nhận thấy được phía sau thời điểm nhiều hơn một người. Biết làm đao phong, lưỡi đao, nhích lại gần mình thời điểm mới phát hiện, như vậy năng lực, coi như là tinh anh nhẫn cũng không có. Cát, thực sự là xen vào việc của người khác. An cô lúc này sau cũng là thấy được Vô Thương, chợt có chút bất mãn bĩu môi. Bất quá nhưng trong lòng của nàng là chẳng biết tại sao xuất hiện vẻ vui sướng. Mới vừa rồi bị một gã thí sinh gần người, nhưng lại mơ hồ uy hiếp một phen. Hiện tại Vô Thương lấy phương pháp giống nhau uy hiếp thí sinh. Ở An cô ý tưởng xem ra Vô Thương hiện tại cử động thấy thế nào cũng là vì giúp nàng hả giận. Xem ra giám khảo đại nhân đối với cử động của ta có chút bất mãn đây. Vô Thương đối với An cô bất mãn mỉm cười. Ở liếc mắt một cái Orochimaru sau sẽ kiếm Kusanagi thu hồi đưa về trong vỏ đao. Chợt đi trở về hướng Hinata cùng Ino ở giữa. Còn như Orochimaru, ở Vô Thương thu hồi kiếm Kusanagi sau, liền sâu đậm nhìn về phía Vô Thương. Mặt lộ ra ngoài chơi vị tiếu dung. Xà một dạng đầu lưỡi cũng là phun ra. Thật là có ý tứ. Trước đây Konoha đồn đãi thiên tài ninja thì đã sở hữu như vậy thực lực đây. Trải qua một phen nhạc đệm, sát hạch cũng là tiếp tục tiến hành rồi đi. Đầu tiên là mỗi một danh thí sinh đều là viết vào sinh tử đồng ý thư. Chợt mà bắt đầu lĩnh thiên địa quyển trục. Bất quá ở lĩnh thời điểm nhưng thật ra xuất hiện chút tình trạng. Bởi vì thứ 8 tiểu đội có 4 người tình huống. So với còn lại tiểu tổ cũng là muốn nhiều hơn một người tới. Cho nên cuối cùng Vô Thương nhưng là bị đơn độc quy hoạch làm một tổ. Nhận lấy một phần thiên chi quyển trục. Thật là, cứ như vậy lời nói. Vô Thương ngươi không phải là muốn một người hành động. Quá không công bình. Khi biết Vô Thương cần một người đi qua khảo hạch sau. Ino liền oán trách nói. Cát, như vậy mới là công bằng được không? Vô Thương lại không giống như là chúng ta vừa mới từ ninja trường học tốt nghiệp. Luận thực lực. Sợ rằng chúng ta những người này cộng lại đều không nhất định hắn đối thủ. Cùng Ino đều là đệ thập ban Shikamaru cũng là đi tới. Nghe được Ino lời nói sau bĩu môi nói. Shikamaru cũng không muốn là Inuzuka Kiba bọn họ giống nhau đối với Vô Thương chỉ dừng lại ở trước. Đây, tương phản là một danh IQ cao người. Tuy là bình thường biểu hiện vô cùng lười nhác. Thế nhưng đối với Konoha đại đa số tình huống cũng là thuộc trong tâm khảm. Càng chưa nói, Shikamaru phụ thân Narashikaku bình thường thời điểm nhưng là tinh tường cái kia Vô Thương coi như tấm gương để giáo huấn hắn. Có thể dùng Shikamaru bao nhiêu đối với Vô Thương tình huống vẫn là biết được. Vô Thương chứng kiến Shikamaru qua đây cũng cười nói. Shikamaru, làm sao nghe lời ngươi? Tựa hồ oán khí thật lớn đây. Konoha 12 tiểu cường đều là lệ thuộc Konoha gia tộc đích truyền đệ tử. Sau này không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ trở thành tương ứng gia tộc tộc trưởng. Vô Thương sẽ biết, gia nhập vào lớp tốt nghiệp bản chính là vì tổ kiến quan hệ võng của mình. Đối với Shikamaru cái này sau này có thể trở thành người nhiều mưu trí người. Cũng là tương đối hiền lành. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.